Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Thứ 189 chương ai ở ho. Vân Triệt nói lời này lúc, hơi thở dài một hơi. Không biết là cảm thán Đằng Vân Quốc bị ngăn chặn, còn là cảm thán Phượng Phi Bạch thực lực biến thái. Còn Ninh Khanh Khanh, nàng cảm thấy hẳn là cảm thán Phượng Phi Bạch biến thái đi. Như vậy cũng không lỗi. Đánh khởi trượng đến, khắp nơi đều chướng khí mù mịt. Quá được cũng không thoải mái, Vân Triệt mỉm cười. Ánh mắt lóe lóe, đến, ăn cá, đây là thị vệ theo giữa sông lấy được mới mẻ cá. Ngươi thân thể yếu đuối. Ăn một chút đối thân thể hảo, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Trong lòng nghĩ đến Phượng Phi Bạch chuyện, không cẩn thận tạp ở xương cá, lập tức đại ho lên. Vân Triệt làm cho nàng ăn cá, vốn là vì tốt cho nàng, này cùng thịt cá nhiều thứ thiếu, nào biết Ninh Khanh Khanh này đô tạp ở nàng trên lưng vỗ nhẹ, có muốn hay không cho người uống nước. Ninh Khanh Khanh thân thủ khu cổ họng, ngạnh đem kia căn xương cá lấy ra, nhận lấy hắn truyền đạt thủy, uống vào cổ họng còn có chút đau, xem ra là xương cá hoa bị thương biểu bì, hướng phía Vân Triệt oán giận. Ngươi cố ý kẹp lớn như vậy xương cá thịt cho ta. Vân Triệt thấp giọng nói. Ta không thấy được, cho rằng lớn như vậy xương cá. Ngươi hội chú ý tới, thế nhưng tạp đến ta. Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng. Ngươi nhất định là cố ý. Cố ý trả thù ta ở trong rừng nhượng ngươi tìm nửa tháng thù. Kỳ thực Ninh Khanh Khanh là thuận. Miệng nói hảo ngoạn, liền cùng khuê mật bạn tốt đấu võ mồm thời gian. Cũng cố ý sụ mặt nhi, nói một chút vừa nghe cũng biết là oan uổng lời nhi. Cũng là bởi vì ở Vân Triệt bên người đặc biệt thoải mái. Không giống ở Phượng Phi Bạch bên người lúc, hoặc là liền chịu thua, hoặc là liền tạc mau. Nàng cúi đầu ăn một bữa cơm, nhất quán biểu tình rất nhiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình bình đạm đạm. Nhìn Vân Triệt trong lòng gấp quá, hắn chính là sợ nàng sinh khí. Sợ nàng mất hứng, vội vàng nói, ngươi không nên tức giận, sau này ăn cơm nếu là có cá, ta đồ dịch thứ sẽ cho ngươi ăn, coi như là cái loại đó rất nhỏ cá. Rất nhiều thứ, ngươi cũng chọn. Ninh Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn, Vân Triệt thấy nàng mở miệng nói chuyện, thấp giọng nói, nhiều hơn nữa thứ, ta đồ chọn, không biết vì sao, chỉ cần là thay nàng làm, hắn vậy mà cảm thấy cái gì cũng có thể. Kia nếu như không chọn sạch sẽ đâu. Ninh Khanh Khanh phiết miệng nhi. Có chút cố ý khó xử tựa như. Vân Triệt nhìn nàng. Ôn nhuận như ngọc ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Sẽ không. Ta bảo đảm đô hội chọn sạch sẽ. Bảo đảm không hề nhượng ngươi bị hóc xương cá ở. Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm ngươi chọn lựa thời. Gian có lẽ là sẽ không tạp. Vậy sau này ngươi bất bên người đâu. Chẳng lẽ là muốn bảo đảm một đời. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Vân Triệt, Vân Triệt cũng đang nhìn hắn, đôi mắt lãng như ngôi sao, mang theo rầm rầm như ẩn như hiện đích tình ti, ở này trương ôn nhuận như ngọc, tú tư ngươi nhã khuôn mặt, làm cho nàng nhịn không được, muốn mở miệng hỏi vừa hỏi, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng ho nhẹ, này ho nhẹ chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, lại thanh tuyến rõ ràng, như băng sơn chi tuyết. Cả kinh Ninh Khanh Khanh trong lòng một nhảy, mạch suy nghĩ hoàn toàn không có. Phượng Phi Bạch tới, nàng nhìn chung quanh một vòng, lại đứng lên tại chỗ dạo qua một vòng, xác định không nhìn thấy bóng người, mới chậm rãi ngồi trở lại vị trí, chợt nhớ tới cái gì, giơ tay lên xốc lên tay áo, chặt chẽ chành trên tay mây khói thối tuyết vòng tay, vừa có phải là hắn hay không ở đây tóc ra thanh âm. Vân Triệt thấy sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, lại là tả hữu nhìn quanh, lại là đứng lên tọa hạ, cuối cùng chành trên tay kia màu trắng khoan vòng tay liếc mắt một cái bất phát. Thực sự nhịn không được hỏi, nhẹ nhàng, người đây là thế nào? Ninh Khanh Khanh chành rất lâu, cũng không thấy này vòng tay lý có cái gì dị thường xuất hiện. Hết chương.